kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 7 của cuốn sách Luận về cuộc đời, 365 ngày khai sáng tâm hồn. Phần 7 bao gồm từ nội dung 121 đến 140. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. 121. Bóng tối. Đừng bao giờ để mình bị bận tâm bởi những điều tiêu cực. Bạn hãy thắp nến lên, bóng tối sẽ biến mất. Đừng cố gắng đấu tranh cùng bóng tối, chẳng có cách nào cả. Bóng tối không thật sự tồn tại. Bạn hãy thắp nến lên, bóng tối sẽ biến mất. Bạn hãy quên nó đi, đừng để mình bị bận tâm vì nó. Hãy quên đi mọi sợ hãi, quên đi tất cả những điều tiêu cực thường ám ảnh tâm hồn nhân loại. Bạn hãy thắp lên ngọn lửa của sự nhiệt tình. Việc đầu tiên vào buổi sáng bạn nên làm là thức giấc cùng sự nhiệt tình, với quyết định rằng ngày hôm nay bạn sẽ sống cùng ngọn lửa tuyệt vời nhất. Bạn hãy dùng bữa sáng, nhưng bạn hãy dùng như thể bạn đang dùng bánh thánh mà Thượng Đế bàn cho bạn. Bạn hãy tắm gội, nhưng hãy nhớ rằng Thượng Đế đang tồn tại trong chính bạn. Bạn đang tắm gội cho Thượng Đế. Phòng tắm của bạn sẽ trở thành một ngôi đền. Bạn đang tham gia lễ rửa tội. Bạn hãy thức giấc lúc sáng sớm với quyết định, với sự chắc chắn, với lời hứa rằng hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời nhất trong đời bạn. Mỗi khi bạn đi ngủ, bạn hãy nhớ lại những điều tuyệt vời đã xảy ra trong ngày và thiếp ngủ cùng tất cả những khoảnh khắc tuyệt vời đã xảy ra. Giấc mơ của bạn sẽ tuyệt vời hơn. Bạn sẽ mang theo nhiệt huyết vào những giấc mơ của mình. Bạn hãy biến những khoảnh khắc bạn có thành những khoảnh khắc thiêng liêng. 122. Giữa hài lòng và đau khổ. Trạng thái duy nhất mà bạn có thể trở thành người của sự mãi mãi chính là khoảng không gian không thuộc bất kỳ một phạm vi nào cả. Trong khoảng không gian này, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và bình yên. Dĩ nhiên, thoạt tiên bạn thường cảm thấy nó rất vô vị, vì khi đó không còn đau khổ, cũng chẳng còn sự hài lòng. Nhưng mọi đau khổ và hài lòng cũng chỉ là sự náo động. Sự náo động mà bạn thích, bạn gọi nó là sự hài lòng. Sự náo động mà bạn không thích, bạn gọi nó là đau khổ. Hài lòng hay đau khổ tùy thuộc vào sự thích và không thích của bạn. Bạn hãy thư giãn giữa khoảng không gian của sự hài lòng và đau khổ. Đó là trạng thái thư giãn tự nhiên nhất. Đây là trạng thái mà tôi gọi là đạo, trong chủ thuyết của Lão Tử. Nó giống như một loại rượu mạnh. Thoạt tiên, nó rất đắng. Nhưng khi bạn thực sự có được nó, sự tĩnh lặng và bình yên sẽ xuất hiện trong tâm hồn bạn. 123. Sự bình yên. Bạn hãy thư giãn và cảm nhận sự bình yên trong ngày, càng nhiều càng tốt. Sau vài ngày, bạn sẽ nhận thấy rằng sự bình yên này thực sự đã được thiết lập trong bạn. Nó sẽ theo bạn giống như chiếc bóng của bạn. Có nhiều mức độ khác nhau của sự bình yên. Có một mức độ mà bạn có thể tự tạo ra được bằng cách cảm nhận, tự đề nghị chính mình nên cảm nhận về sự bình yên. Đó là mức độ thấp nhất. Mức độ thứ hai là khi bạn đột nhiên cảm nhận được nó, bạn không tạo ra nó. Mức độ thứ hai này chỉ xuất hiện khi mức độ thứ nhất hiện diện. Mức độ thứ hai là sự bình yên có thật, nhưng phải do mức độ thứ nhất tạo ra con đường thì nó có thể xuất hiện. Sự bình yên xuất hiện, nhưng trước khi nó xuất hiện, bạn phải tạo lối đi cho nó. 124. Niềm tin. Bạn không tin, nhưng bạn vẫn tỏ vẻ tin tưởng. Niềm tin đúng nghĩa là một cái gì đó rất sống động. Nó giống như tình yêu. Mọi đức tin đều đánh mất những gì bạn gọi là lời cầu nguyện, sự chiêm nghiệm, sự thiền định. Chúng đã quên đi tất cả những ngôn từ nói về sự mê ly. Chúng đã biến thành các yếu tố thuộc lý trí, tín điều, giáo điều, hệ thống. Nhiều từ ngữ được cất lên, nhưng ý nghĩa của chúng thì đã không còn. Khi Giê-xu còn sống, ai may mắn nhận ra được người thì sẽ được theo chân người và được cải thiện. Vấn đề ở đây không phải là bạn trở thành một tín đồ Thiên Chúa Giáo, điều đó quá thiển cận, mà là một cái gì đó nơi Chúa Giê-xu đang len lỏi vào bạn. Bạn bắt đầu thay đổi, bạn có đôi mắt khác, con tim khác. Mọi việc không thay đổi, nhưng bạn thay đổi. Cây cối đã từng xanh tươi, nhưng giờ đây, sự xanh tươi của nó sống động theo cách mới. Màu xanh của nó thật sống động. Khi Giê-xu không còn nữa, tất cả những gì người đã nói sẽ trở thành một hệ thống, một khuôn khổ, một thể thức. Khi đó, người ta trở thành các tín đồ Thiên Chúa giáo một cách chủ động. Họ cố tình tìm đến với Chúa Giê-xu, nhưng Chúa Giê-xu không còn nữa. Bạn không tin, nhưng bạn vẫn tỏ vẻ tin tưởng. Niềm tin đúng nghĩa là một cái gì đó rất sống động. Nó giống như tình yêu. 125. Hồ nghi và phủ nhận. Sự hồ nghi có nghĩa là bạn không có bất kỳ một nhận định hay một quan điểm nào. Bạn sẵn sàng tìm hiểu với một tâm hồn mở rộng. Sự hồ nghi là điểm tốt nhất để bạn có thể khởi đầu mọi việc. Sự hồ nghi không có gì là xấu. Sự phủ nhận lại là một việc hoàn toàn khác. Sự phủ nhận có nghĩa là bạn đã đưa ra một nhận định hay một quan điểm nào đó, bạn phản đối. Sự hồ nghi có nghĩa là bạn không có bất kỳ một nhận định hay một quan điểm nào. Bạn sẵn sàng tìm hiểu với một tâm hồn mở rộng. Sự hồ nghi là điểm tốt nhất để bạn có thể khởi đầu mọi việc. Sự hồ nghi có nghĩa là bạn sẵn sàng tìm hiểu. Sự phủ nhận có nghĩa là bạn đã có một định kiến, một niềm tin mù quáng. Bạn đã quyết định. Lúc này, tất cả những gì khiến bạn thực hiện đều nhằm chứng minh rằng định kiến của mình là đúng đắn. Sự hồ nghi là điều thiêng liêng, sự phủ nhận là điều sai lạc. 126. Bản ngã. Bạn lo lắng rằng nếu bạn chấp nhận chính mình thì bạn sẽ trở thành người vị kỷ. Bạn hãy quên bản ngã đi. Bạn hãy chấp nhận chính bản thân mình. Chúng ta sẽ xét đến bản ngã sau. Trước tiên, bạn phải tự chấp nhận chính mình. Hãy cứ để bản ngã xuất hiện. Bản ngã không phải là một vấn đề quá lớn lao. Nó càng to lớn, thì nó càng dễ tự nổ tung. Nó giống như một chiếc bong bóng vậy. Bạn cứ để nó xuất hiện theo cách của nó. Điều quan trọng là bạn phải tự chấp nhận chính bản thân mình và mọi việc sẽ bắt đầu thay đổi. Thực ra, toàn bộ sự chấp nhận đồng nghĩa với sự chấp nhận bản ngã. Bạn hãy khởi đầu bằng cách chấp nhận. Thế giới này cần đến những người vị kỷ. Chúng ta cần có tất cả mọi loại người. 127. Dọn lối đi. Bạn chẳng thể làm được gì cả. Sự khai sáng chỉ xuất hiện khi nó xuất hiện. Nhưng qua các hành vi của mình, bạn có thể dọn sạch lối đi để chào đón nó. Bạn không thể ép buộc sự khai sáng xuất hiện. Nó không phải là một cái gì đó nằm trong phạm vi luật nhân quả. Nhưng bạn có thể làm một việc. Bạn dọn sạch lối đi để đón chào nó. Nó xuất hiện khi nó xuất hiện. Nhưng nếu bạn không sẵn sàng, thì bạn có thể lướt ngang qua nó, thậm chí không nhận ra được nó. Giống như một viên kim cương được trao tặng cho một người trước nay chưa từng nhìn thấy kim cương vậy. Anh ta sẽ cho rằng nó là một viên đá vì anh ta chẳng có cách nào để nhận ra được nó. Bạn phải trở thành một loại đá quý nào đó thì bạn mới có thể nhận ra được nó. Nó chỉ xuất hiện khi nó xuất hiện. Không có cách nào có thể lôi kéo nó. Bạn không thể ép buộc nó xuất hiện, nhưng nếu nó xuất hiện thì bạn sẽ nhận ra được nó. Nếu bạn không chiêm nghiệm, không thiền định, thì khả năng sẵn sàng của bạn sẽ biến mất. Bạn hãy tiếp tục chiêm nghiệm, thiền định, chờ đợi nó xuất hiện để chộp lấy nó. 128. Ngủ trên xe lửa. Hôm nọ, tôi đọc được một câu nói của Jean-Paul Sartre. Ông nói rằng, cuộc sống này giống như một đứa trẻ đang ngủ trên xe lửa. Đứa trẻ này được đánh thức bởi một người soát vé. Nhưng đứa bé này không có vé, cũng chẳng có tiền để trả. Đứa bé này cũng không ý thức được rằng nó đang đi đâu, điểm dừng của nó là nơi nào, và tại sao nó lại xuất hiện trên chuyến xe lửa này. Nó không hiểu được vì trước đây nó chưa bao giờ quyết định bước lên chuyến xe lửa này. Tại sao nó lại có mặt ở đó? Tình huống này thường xảy ra với tất cả mọi người. Chúng ta thường cảm thấy lạc lõng, mất phương hướng, cảm thấy cuộc sống này vô nghĩa. Chúng ta tự hỏi, mình đang đi đâu đây? Bạn không biết bạn đang đi đâu và tại sao bạn lại xuất hiện trên chuyến xe lửa này. Bạn không có vé, cũng chẳng có tiền để chi trả cho chuyến đi này. Tuy thế, bạn vẫn không thể rời khỏi chuyến xe. Mọi việc dường như bị đảo lộn. Tình huống này xảy ra vì chúng ta đã đánh mất tình yêu. Mọi người sống một cuộc sống cô đơn và không ngừng lê chân bước theo cuộc đời. Chúng ta phải làm gì? Tôi biết mọi người đều có những lúc cảm thấy mình giống như đứa bé trên chuyến xe lửa này. Nhưng cuộc sống không phải là một chuỗi dài thất bại. Vì trên chuyến xe lửa to lớn đó, có hàng triệu người đang ngủ, đồng thời cũng có rất nhiều người đang thức tỉnh. Đứa bé này có thể tìm đến một người nào đó không ngủ cũng không ngáy, một người nào đó chủ động bước lên chuyến xe lửa và biết rõ nó sẽ đi đến đâu. Khi tiếp xúc với người tỉnh táo, đứa bé cũng sẽ tỉnh táo theo. 129. Đau khổ. Không ai muốn chịu đau khổ, nhưng chúng ta vẫn mang theo hạt mầm của sự đau khổ bên mình. Việc chúng ta phải làm là đốt bỏ ngay hạt mầm đó. Việc đốt bỏ này có thể khiến chúng ta phải đau khổ ở một chừng mực nào đó. Nhưng sự đau khổ này chẳng thấm tháp gì so với cả cuộc đời đau khổ. Một khi hạt mầm đau khổ này đã được đốt bỏ, cuộc sống của bạn sẽ được thắp sáng. Nếu bạn chỉ biết tránh né đau khổ, tránh đối mặt trực tiếp với những đau khổ đang diễn ra trong lòng mình, thì bạn đang tạo điều kiện để cả cuộc đời của mình đắm chìm trong đau khổ. Bạn phải phơi vết thương ra ngoài, nó mới có thể lành được. Tôi biết, khi bạn bị thương, bạn chẳng muốn ai chạm vào vết thương của mình. Bạn không muốn thừa nhận bạn đang bị thương. Bạn muốn che giấu nó, nhưng chính việc che giấu này sẽ khiến nó không thể lành được. Nó phải được phơi dưới ánh nắng mặt trời, dưới cơn gió mát. Thoạt tiên, điều đó có thể khiến bạn đau đớn. Nhưng khi vết thương lành, bạn sẽ hiểu được toàn bộ giá trị của việc này. Bạn không còn cách nào khác để làm vết thương của mình lành lại. 130. Tự diễn giải. Suy nghĩ chỉ là một thói quen diễn giải. Khi suy nghĩ biến mất, chiếc hồ tâm hồn của bạn lập tức tĩnh lặng, không một gợn sóng. Chỉ khi đó, ánh trăng mới được phản chiếu hoàn toàn trên mặt hồ. Suy nghĩ giống như gợn sóng trên mặt hồ, những gợn sóng khiến hình ảnh phản chiếu không đúng với sự thật. Ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ bị những gợn sóng làm cho méo mó. Thượng đế được phản chiếu ở mỗi người. Chúng ta phản ánh hình ảnh của Thượng đế, nhưng tâm hồn của chúng ta luôn đầy ắp những suy nghĩ, những gợn sóng, những áng mây mù, nên chúng ta chẳng bao giờ nhận thấy rõ được hình ảnh thật. Tâm hồn tự áp đặt suy nghĩ của nó luôn diễn giải về sự thật, nhưng sự diễn giải luôn bị bóp méo. Sự thật không cần đến sự diễn giải, nó chỉ cần được phản ánh chân thật. Nếu bạn trông thấy một bông hồng, nó luôn ở đó, bạn không cần phải diễn giải, mổ xẻ, tìm hiểu ý nghĩa của nó. Nó chính là ý nghĩa của nó. Nó không phải là một cái gì đó mang tính ẩn dụ. Nó không đại diện cho bất kỳ một thứ gì khác. Nó chính là nó. Nó xuất hiện rất đơn giản. Nó là sự thật. Nó không phải là một biểu tượng hay một ước hiệu. Chỉ có biểu tượng, giấc mơ mới cần đến sự diễn giải. Một phần tâm học là đúng đắn vì nó diễn giải những giấc mơ. Các triết gia là những người sai lạc vì họ diễn giải sự thật. Một giấc mơ là một dấu hiệu, nó đại diện cho một cái gì đó ẩn phía sau. Sự diễn giải có thể giúp chúng ta khám phá được những gì ẩn phía sau. Nhưng một bông hồng là một bông hồng, nó đại diện cho chính nó rất hiển nhiên. 131, Sự ồn ào. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Cuộc sống luôn ồn ào, thế giới này quá đông đúc. Việc chiến đấu cùng sự ồn ào này không phải là cách để tẩy trừ nó. Cách để tẩy trừ nó là bạn hãy chấp nhận toàn bộ sự thật về nó. Bạn càng chiến đấu thì bạn càng hoảng sợ. Bạn càng chiến đấu thì bạn càng bị nó quấy nhiễu. Bạn hãy mở lòng mình ra, hãy chấp nhận nó. Sự ồn ào là một phần gắn liền với cuộc sống. Khi bạn đã chấp nhận nó, thì bạn sẽ phải ngạc nhiên. Nó không còn quấy nhiễu bạn nữa. Sự quấy nhiễu không bắt nguồn từ sự ồn ào, nó bắt nguồn từ thái độ của bạn dành cho sự ồn ào. Sự ồn ào không phải là sự quấy nhiễu, thái độ của bạn là sự quấy nhiễu. Nếu bạn không đối kháng với nó, bạn sẽ không bị quấy nhiễu. Bạn sẽ đi đâu, dù bạn có đi đâu, thì sự ồn ào cũng bám theo bạn. Toàn thế giới này sẽ là sự ồn ào huyên náo. Khi bạn tìm được một hang động ở dãy núi Himalaya và ngồi trong đó, thì bạn sẽ bỏ nhỡ cả đời mình. Sự ồn ào không xuất hiện ở đó, nhưng tất cả những điều tốt đẹp của cuộc sống cũng không xuất hiện ở đó. Sự tĩnh lặng sẽ trở thành ảm đạm và gớm ghiếc. Tôi không có ý nói bạn đừng sống cùng sự tĩnh lặng. Bạn hãy vui cùng sự tĩnh lặng, nhưng bạn cần biết rằng sự tĩnh lặng không phải là yếu tố đối kháng sự ồn ào. Sự tĩnh lặng có thể tồn tại trong sự ồn ào, nhưng thực ra khi nó tồn tại trong sự ồn ào, nó mới là sự tĩnh lặng thực sự. Sự tĩnh lặng mà bạn cảm nhận được ở dãy núi Himalaya không phải là sự tĩnh lặng của bạn, nó là sự tĩnh lặng của dãy Himalaya. Nếu giữa chợ mà bạn vẫn cảm thấy được sự tĩnh lặng, thì nó quả thực là sự tĩnh lặng của bạn. Khi đó, bạn thực sự thoải mái và thư giãn. Khi đó, bạn có cả dãy núi Himalaya trong tim mình. Đó là điều thật tuyệt. 132. Thay đổi khí hậu. Khí hậu thay đổi, khi đông khi hạ. Nếu bạn luôn ở trong cùng một loại khí hậu, bạn sẽ cảm thấy bế tắc. Chúng ta phải học cách chấp nhận những gì đang xảy ra. Đó là những gì tôi gọi là trưởng thành. Chúng ta phải thích những gì đang có. Những người không trưởng thành là những người luôn sống cùng những gì nên là, mà không bao giờ sống cùng những gì thực sự là. Những gì nên là chỉ là một giấc mơ. Sự thật là, gì cũng đều tốt, bạn hãy yêu, nâng niu và sống cùng với nó. Khi cảm xúc mãnh liệt xuất hiện, bạn hãy yêu thương nó. Khi nó ra đi, bạn hãy từ biệt nó. Mọi việc luôn thay đổi, cuộc sống là một dòng chảy không ngừng, không có gì không thay đổi. Mọi việc có ra sao thì đó cũng là quà tặng từ cuộc sống. Chúng ta phải biết ơn những gì đang diễn ra, hãy vui hưởng cuộc sống này. Đây là những gì đang diễn ra ngay lúc này, ngày mai mọi việc có thể thay đổi. Bạn hãy vui với thực tại. Đừng so sánh quá khứ với tương lai phù phiếm. Hãy sống cùng hiện tại. Có khi trời nóng, có lúc trời lạnh. Cả hai đều tốt, đều cần thiết cho sự sống. Nếu không, sự sống đã không tồn tại. Sự sống chỉ tồn tại khi có nhiều thái cực. 133. Không có gì xảy ra. Cảm giác tĩnh lặng cũng là một việc đang xảy ra. Nó còn sống động hơn cả sự ồn ào. Khi bạn đang khóc hay la hét, bạn cảm thấy có một điều gì đó đang xảy ra. Khi bạn không khóc, cũng chẳng la hét, bạn cảm nhận sự tĩnh lặng. Bạn nghĩ, khi ấy không có gì xảy ra cả. Bạn không biết rằng, sự tĩnh lặng cũng là một cái gì đó đang xảy ra. Không những thế, nó còn sống động hơn tất cả những thứ khác. Nó là sự trống rỗng nhưng vô cùng sống động. Đức Phật gọi nó là cõi Niết Bàn, một trạng thái hoàn toàn an lạc. Trong đó, con người được hấp thụ vào cõi chân như. Bạn hãy để nó xảy ra, hãy nâng niu và tạo điều kiện cho nó xảy ra nhiều hơn nữa. Bạn hãy chào đón nó mọi lúc mọi nơi. Khi nó xảy ra, bạn hãy nhắm mắt lại và vui cùng nó. 134. Tin vào đôi mắt. Đừng bao giờ tin vào bất cứ điều gì, trừ khi bạn đã thực sự kinh qua. Đừng bao giờ để bất kỳ một định kiến nào đè nặng lên tâm hồn mình, ngay cả khi toàn thế giới nói rằng nó là thế này hoặc thế nọ, bạn cũng đừng vội tin, trừ khi bạn đã thực sự kinh qua. Một nhà hiền triết Ấn Độ đã nói, đừng bao giờ tin vào đôi tai, hãy tin vào đôi mắt. Tất cả những gì ta nghe được đều là sai lạc, tất cả những gì ta nhìn thấy đều là sự thật. Lời nói này phải được khắc ghi vì nhân loại thường hay ngụy biện, hay nói về những ảo tưởng. Chúng ta là một phần của thế giới cuồng loạn này, sự cuồng loạn luôn luôn tồn tại trong mỗi người. Đừng để nó khuất phục bạn. Điều này khá khó khăn vì định kiến luôn xuất hiện khắp nơi và dễ dàng tìm được. Bạn không cần phải trả giá để có được nó. Sự thật thì hiếm hoi, bạn cần phải trả giá để có được sự thật. Thực ra, bạn phải đặt cọc cả cuộc đời mình mới có thể có được sự thật. Chỉ có sự thật mới giúp bạn được tự do. Bạn hãy quan sát mọi người, quan sát sự vận hành của tâm hồn họ. Bạn cần nhớ rằng, loại tâm hồn đó cũng đang tồn tại trong bạn. Đừng bao giờ lắng nghe nó sẽ thuyết phục bạn, nó sẽ biện luận, nó sẽ cố gắng làm cho bạn nghe theo. Bạn hãy nói với nó rằng, tôi sẽ tự mình tìm hiểu, tôi vẫn còn sống, tôi có thể xử lý mọi việc. 135. Trật tự. Khi bạn cho phép sự thật xuất hiện mà không vận dụng bất kỳ một kiến thức nào, thì trật tự sẽ xuất hiện trong bạn. Nếu bạn biết quan sát, sự quan sát này sẽ tạo ra trật tự của nó. Vấn đề cơ bản là, tâm hồn của chúng ta phải hoàn toàn trống rỗng khi lắng nghe, khi quan sát, khi tiếp xúc, không định kiến, không phản đối hay tán thành, không tồn tại bất kỳ một kiến thức nào, vì kiến thức sẽ bóp méo sự thật. Khi bạn cho phép sự thật xuất hiện mà không vận dụng bất kỳ một kiến thức nào, thì trật tự sẽ xuất hiện trong bạn. 136. Dẫn mình vào những lò sợ. Khi lò sợ xuất hiện, đừng bao giờ cố gắng trốn chạy khỏi nó. Thực ra, bạn nên thực hiện theo sự chỉ dẫn của nó. Đó là hướng đi mà bạn phải bước theo. Lò sợ chỉ là một thử thách, nó gọi bạn hãy đến đây. Thứ gì thực sự tốt cũng khiến bạn lo sợ vì nó đem lại cho bạn sự sáng suốt. Nó buộc bạn phải có một vài thay đổi nào đó. Nó đưa bạn đến một bờ vực mà tại đó, nếu thối lui, bạn sẽ không bao giờ có thể tự tha thứ cho mình. Bạn sẽ luôn nhớ rằng mình là kẻ nhát gan. Nếu bạn bước tiếp, đó là điều nguy hiểm, đó là nỗi lo sợ. Khi lo sợ xuất hiện, bạn đừng bao giờ lùi bước, vì đó không phải là cách để giải quyết nó. Bạn hãy dấn mình vào lo sợ. Nếu bạn sợ bóng tối, bạn hãy bước vào bóng tối, vì đó là cách duy nhất để bạn vượt qua được nỗi sợ. Bạn hãy nói với bóng đêm rằng, hãy làm những gì người thích, ta đang có mặt ở đây. Sau một vài phút, bạn sẽ nhận thấy rằng mọi việc đã đổ vào đấy. Bóng đêm không còn là bóng đêm nữa, nó trở thành ánh hào quang. Khi đó, bạn sẽ tự nhiên thốt lên rằng, mình thật ngu ngốc khi sợ hãi thứ tuyệt vời này. 137. Thứ giả mạo. Chúng ta cần phải hiểu rằng, chúng ta luôn mang bên mình những đồng xu giả mạo. Người ta thường nghĩ mình có lòng từ bi. Lòng từ bi là một phẩm chất vô cùng đáng quý. Sự cảm thông có thể xuất hiện dễ dàng, nhưng lòng từ bi là một phẩm chất rất cao thượng. Chỉ khi bạn cảm thấy rằng bạn chẳng có chút lòng từ bi nào, bạn mới có thể có được nó. Tuy túi bạn chứa đầy những đồng xu giả, nhưng bạn nghĩ rằng bạn đang là người giàu có gì để bạn phải lo lắng? Khi bạn biết được rằng bạn là kẻ hành khất và tất cả những đồng xu bạn có đều là đồ giả, thì bạn cảm thấy buồn rầu vì số tiền đó không còn giá trị. Nhưng chính lúc này, bạn biết được mình cần phải kiếm những đồng xu thật ở đâu và bằng cách nào. Vấn đề ở đây không phải là có thứ giả, có thứ thật. Nếu bạn không sáng suốt, mọi thứ đều là giả. Nếu bạn sáng suốt, mọi thứ đều là thật. Bạn chỉ biết đâu là đồ giả sau khi bạn sáng suốt, không phải trước khi bạn sáng suốt. 138. Trở nên thi vị. Mọi thi sĩ chỉ có thể hiểu được sự thi vị thì anh ta có được mối quan hệ thi vị với thực tại. Nếu sự khôn ngoan trần tục vẫn còn tồn tại trong tâm hồn, thì thi sĩ chỉ là một kẻ ngốc nghếch. Anh ta sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi thế giới trần tục, thế giới danh lợi này. Nhưng trong sự nghèo đói của mình, anh ta có thể biết được những hình thức giàu có khác mà không ai có thể biết được. Thi sĩ có thể biết đến tình yêu, biết đến thượng đế. Chỉ những ai có đủ trong trắng để vui cùng những điều đơn giản trong đời mới có thể hiểu được rằng thượng đế thật sự tồn tại. Thượng đế tồn tại ở những điều đơn giản trong đời. Thượng đế tồn tại ở bước chân của bạn, trong thức ăn của bạn, trong thức uống của bạn. Thượng đế tồn tại trong tình yêu mà bạn dành cho người thân của mình, trong tình bạn mà bạn dành cho một ai đó. Thượng đế không tồn tại ở đền đài. Đền đài không phải là một phần gắn liền với sự thi vị, chúng là một phần gắn liền với chính trị. Bạn hãy để mình ngày một thi vị hơn, bạn phải có đủ dũng cảm để trở thành một người thi vị. Người ta phải có đủ can đảm để được thế giới gọi là một kẻ ngốc nghếch. Khi đó, người ta mới có thể có được sự thi vị. Tôi không có ý nói rằng, muốn trở nên người thi vị, bạn phải sáng tác thơ. Người ta có thể trở nên thi vị mà không cần phải viết ra một bài thơ nào. Có người viết ra hàng ngàn bài thơ, nhưng vẫn không phải là người thi vị. Sự thi vị là tình yêu dành cho cuộc sống. Nó là sự kính trọng dành cho cuộc sống này. Nó là mối quan hệ chân tình với cuộc sống. 139. Mối lo âu. Bạn hãy tạo khoảng cách rõ rệt giữa bạn và cá tính của bạn. Mọi rắc rối của bạn đều liên quan đến cá tính của bạn, không liên quan đến bạn. Bạn không gặp bất kỳ một rắc rối nào, không ai thật sự gặp rắc rối cả. Mọi rắc rối chỉ là do cá nhân mà thôi. Khi nào bạn cảm thấy lo âu, bạn hãy nhớ rằng nó thuộc về cá tính của bạn. Khi bạn cảm thấy căng thẳng, bạn hãy nhớ rằng nó thuộc về cá tính của bạn. Bạn chỉ là người quan sát, người chứng kiến. Bạn hãy tách biệt sạch sòi giữa bạn và cá tính của bạn. Khi khoảng cách này được thiết lập, bạn sẽ thấy rằng mọi rắc rối đều biến mất. Ví dụ, bạn bị đau đầu, bạn hãy cố gắng tự tách mình ra khỏi cơn đau đầu và quan sát nó. Nó đang xuất hiện tại một nơi nào đó trong cơ thể bạn. Bạn đang đứng từ xa và quan sát nó. Bạn quan sát nó từ xa, từ ngọn đồi xa xa và tiếp tục nới rộng khoảng cách này. Đến một điểm nào đó, bạn sẽ nhận thấy rằng cơn đau đầu tự nhiên biến mất. 140. Ý thức. Khi ý thức xuất hiện, bạn trở nên rất tỉnh táo. Sự chấp nhận là kết quả tất yếu. Sự chấp nhận là sản phẩm của ý thức. Lòng tham luôn xuất hiện ở đó, bạn hãy quan sát nó. Tham vọng luôn xuất hiện ở đó, bạn hãy quan sát nó. Mọi thèm khát, mọi thú tính đang xuất hiện ở đó, bạn hãy quan sát nó. Ngay lúc này đây, bạn đừng làm cho vấn đề thêm phức tạp bằng ý tưởng chấp nhận nó. Vì nếu bạn cố gắng chấp nhận nó, thì bạn sẽ không thể chấp nhận được nó. Bạn sẽ bắt đầu đè nén nó. Đó là lý do tại sao người ta thường hay tự đè nén. Họ không thể chấp nhận nên cách duy nhất là quên đi tất cả, dồn mọi thứ vào góc tối. Sau khi dồn nó vào góc tối, họ cảm thấy ổn thỏa, cảm thấy như thể họ chẳng gặp rắc rối nào cả. Đầu tiên, bạn hãy quên sự chấp nhận đi. Bạn phải ý thức đầu tiên. Khi ý thức xuất hiện, bạn trở nên rất tỉnh táo. Sự chấp nhận là kết quả tất yếu. Khi đã nhận ra được sự thật, người ta phải chấp nhận nó. Bởi khi đó, họ chẳng còn nơi nào khác để đi. Bạn có thể làm gì? Một khi bạn đã chấp nhận một điều gì đó, nó trở nên rất thật. Chỉ khi đó, nó mới có thể tồn tại. Nếu nó không thật, nó sẽ tự phân rã. Tình yêu sẽ tồn tại, lòng căm thù sẽ phân rã. Lòng từ bi sẽ tồn tại, sự tức giận sẽ phân rã.